Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ chúng ta, lại vì mụ đàn bà vô liêm sỉ như ngươi mà phản mụ cưu ngươi, ta muốn hiu ngươi. Hoắc Bảo Hồng bi phẫn gào lên, nhìn Đinh Thị đang điên loạn, dáng vẻ như chó dại, y lại chẳng nhớ nổi hình dáng nàng trước kia. Người đàn bà như vậy, khi còn trẻ, y lại từng thấy nàng chân thật đáng yêu ư, hiu ta. Sao ngươi không sớm hiu ta đi, sớm hiu thì đâu đến nỗi khiến ta trở thành tội phạm. Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát chẳng có chút khí khái nam nhân nào. Hắn sẽ đánh đuổi những tên khốn muốn chiếm tiện nghi của ta, còn ngươi chỉ biết trốn sang một bên, nhìn ta rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn phải cầm gậy ra vẻ hăm dọa kẻ khác lùi bước. Chẳng có người phụ nữ nào tự nhiên mà đánh đá đâu, Hoắc Bảo Hồng. Hoắc Bảo Hồng ngây người, Đinh Thị vừa khóc vừa cười, trút bỏ sự không cam lòng trong lòng mình. Nếu không phải hắn để ý đến tình huynh đệ với ngươi, sao lại không cần ta? Rõ ràng hắn cũng thích ta, rõ ràng hắn bảo vệ ta đến thế. Thế nhưng hắn đã đẩy ta ra, lấy kéo đờ, em mở rách cánh tay, thứ thuốc mãnh liệt gì đó, đối với một hán tử như hắn đều chẳng có tác dụng. Người sao có thể so được với hắn, sao có thể so được với hắn, một chút mê hương đã dụ dỗ được nha đầu leo lên giường ngươi rồi. Vì sao năm xưa kẻ ra đi lại chẳng phải là ngươi? Hoắc Bảo Hồng càng thêm ngây như phỗng, phải, y chẳng có lấy nửa phần nào sánh bằng đại ca, một chút mê hương đã làm loạn thần trí, coi nha đầu thành nàng. Y còn mặt mũi nào mà trách cứ người khác, là chính y, tâm trí không kiên định, mắt điếc tai ngơ, không nhận ra nàng thích chính là đại ca. Sau sự việc cũng chẳng tin người đại ca lớn lên cùng một chăn một gối với mình, buộc hắn phải rời đi sông pha xa trường. Nếu không phải đại ca có bản lĩnh, e rằng đã sớm c, h, e, t nơi biển m, á, u xác chất thành núi. Hoắc Bảo Hồng là một kẻ yếu đuối ngu độn. Nhi từ trường của y bây giờ, há chẳng phải cũng theo sự yếu đuối của y, lại theo sự ích kỷ của Đinh Thị hay sao? Có nhân ắt có quả, vốn dĩ phải như vậy, vốn đã chọn Đinh Thị mà bỏ rơi đại ca, vậy thì đã định trước kết quả cay đắng ngày hôm nay. Lão phu nhân nhìn Đinh Thị thần trí tán loạn, biết lúc này chính là cơ hội. Nếu ngay từ đầu hỏi, à chắc chắn sẽ không nói. 3 tháng trước, Hoắc Chấn Nam đã đến Bình Dương, là để tìm ngươi sao? Nàng cố ý nói vậy, quả nhiên, Đinh Thị lại bị kích động, hắn sao có thể đi tìm ta, còn không biết là đi tìm tiện nhân nào rồi. Giấu đầu lòi đuôi đến cả mặt cũng không dám lộ, tưởng vậy là ta không nhận ra sao. Cái vóc dáng đó của hắn, cái giọng nói đó, hóa thành tro tàn. Đinh Thị lại thần kinh lẩm bẩm không biết nghĩ đến điều gì, cười đắc ý vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ha ha, đúng rồi, hắn là vì Mạc Thị mà đi. Dương Tân Lan, ngươi còn chứa chấp tiện tì đó, buồn cười c, h, ế, tê mất, Hoắc Chấn Nam chính là vì ả ta mà đi đấy. Hoắc Bảo Hồng giận dữ lại cho ả một bạt tai, vì sao lại không buông tha cho đứa trẻ đó, rốt cuộc nàng đã trêu chọc gì mụ điên này chứ? Đại tẩu, nàng ta đầu óc hỏng rồi, chính là một kẻ điên, đừng tin lời nàng ta nói. Hoắc Bảo Hồng, cái tên đàn ông vô dụng ngươi, còn dám đánh ta. Ta liều mạng với ngươi, Đinh Thị lại phát điên nhào tới cào mặt Hoắc Bảo Hồng. Lần này Hoắc Bảo Hồng không né tránh nữa, tung một quyền đờ, em mở tới, đánh Đinh Thị ngã lăn ra đất, đầu óc ong ong, chẳng thể bò dậy nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì có người phụ nữ nào mà không thể trấn áp, chẳng qua trước kia y mềm lòng mà thôi. Thế nhưng khi đã biết những việc ả làm, chút tình phu thê cuối cùng cũng chẳng còn. Lão phu nhân lắc đầu, thất vọng rời đi. Đinh Thị quả thực đang nói năng hồ đồ, trong lòng ả ghét bỏ Mạc Thúy Ngữ, nên cũng kéo nàng vào chuyện này. Những lời ả nói trước đó, cũng chẳng có chút căn cứ nào. Hắn làm sao có thể xuất hiện ở Bình Dương vào lúc đó được chứ? Không thể nào, Hoắc Bảo Hồng chẳng muốn chút nào phải ở chung một phòng với Đinh Thị, y lê tấm chân tàn tật, khó khăn ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, y đã thấy Nhi Từ Trường đã nằm lì mấy ngày rốt cuộc cũng viện tường từ phòng mình bước ra. Khuôn mặt tuấn tú ngày nào nay đã tiểu tụy như người không ra người, ma không ra ma. Cha, con đói, khuyên can mãi, van nài mãi, y cứ như người C, H, E, T vậy. Vợ bỏ đi, y cứ như người C, H, E, T vậy. Mẹ ruột y đang R, N, R. Trong phòng, y cũng cứ như người C, H, E, T vậy. Chẳng ai quản y nữa, chẳng ai cho y ăn nữa, y tự mình bước ra rồi. Đồ tiện trùng, đói thì tự đi tìm mà ăn, không tìm được thì cứ C, H, E, T đi. Nhị ca không có nghĩa vụ nuôi y thân là cha cũng chẳng còn sức lực nuôi y, muốn sống thì tự dựa vào bản lĩnh của mình. Không có bản lĩnh thì chết, huynh đệ là phải tương trợ lẫn nhau, chứ không phải kéo chân nhau. Trong phòng yên tĩnh lại, Đinh Thị nằm dưới đất cửa quậy, miệng lẩm bẩm như đang nguyền rùa. Một đôi giày lộ món chân xuất hiện trước mắt, Đinh Thị nâng đôi mắt vần đục lên, định thần hồi lâu, mới nhìn rõ người tới. Tiện tì, nửa ngày trời lại chạy đi đâu rồi? Có phải lại muốn học theo Mạc Thị không? Cũng chẳng nhìn lại bộ dạng quỷ quái của ngươi, ngay cả hán tử ăn mày ngoài kia cũng chẳng thèm ngó tới ngươi. Kiều Đan Quế siết chặt tay, nàng cũng là nữ nhi nhà lành, cũng được tám kiệu lớn rước vào Hoắc phủ, mụ lão yêu bà này, dựa vào cái gì mà sỉ nhục nàng như thế? Trước kia tưởng ả đã lớn tuổi như vậy, lại còn bị đánh đòn, chắc không trụ được bao lâu. Ai ngờ lão già này lại sống dai như đỉa, trông thấy lại dần tốt lên. Thế nhưng giờ đây chẳng ai quản ả nữa. Công phủ còn không muốn ngủ chung phòng với ả, nàng có cơ hội động thủ rồi. Tiện tì, còn không mau đỡ ta lên giường. Vâng, nương, Kiều Đan Quế cúi đầu thuận mắt đỡ Đinh Thị lên giường, trong lúc đó còn bị ả véo mạnh vào eo một cái. Nương, hôm nay con hỏi được nhà người ta một củ khoai lang luộc, nương mau ăn đi ả. Đinh Thị hầu như không chút do dự, một tay đoạt lấy củ khoai lang trong tay nàng, nuốt chừng mấy miếng đã ăn hết sạch. Đồ vô dụng, chỉ tìm được có bấy nhiêu, còn chẳng bằng một nửa của Mạc Thị. Lại cút ra ngoài mà tìm, giọng Đinh Thị dần yếu ớt, đầu ngoẹo sang một bên, tiếng ngáy vang lên. Kiều Đan Quế lúc này mới ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt lạnh lẽo đầy căm hờn. Nàng vội vã ra khỏi phòng, rất nhanh lại quay vào, trong tay xách một cái túi vải. Trong túi vải có vật gì đó đang xô đẩy loạn xạ. Nàng thắt chặt dây lưng của Đinh Thị vào một bên ống quần, chỉ còn lại một bên ống quần, sau đó mở hé túi vải, nhét vào trong ống quần đang mở. Chít chít, loài gặm nhấm như thoát khỏi chốn hiểm nghèo điên cuồng chui vào ống quần. Kiều Đan Quế nhanh chóng buộc chặt ống quần cuối cùng. Trong suốt quá trình, nàng dù có căng thẳng, nhưng hơn thế lại là sự hưng phấn. Xem kìa, cũng chẳng có gì đáng sợ. Tang Ninh nói đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cứ ngỡ lão bà là một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu, không thể lay chuyển. Kỳ thực thì sao, chỉ là cát rời một cái đẩy là đổ, không chịu nổi một đòn. Kiều Đan Quế như không có chuyện gì xảy ra bước ra khỏi phòng. Nhị tẩu, nàng tìm được thức ăn chưa? Hoắc Nguyệt Nguyệt vịn cửa, yếu ớt hỏi. Tìm rồi, cho nương ăn rồi. Không thể tìm thêm chút nữa sao? Nàng thật đúng là vô dụng hơn đại tẩu nhiều. Kiều Đan Quế trong lòng cười khẩy, có hữu dụng đến thế thì chẳng phải cũng bị các ngươi hút bóc lột đến thảm hại sao? Đại tẩu mở một quán ăn vặt trên phố, món ăn ở đó thơm ngon lắm, ta dẫn các nàng đi ăn nhé. Thật sao? Hoắc Dung Dung phía sau cao giọng hỏi, rồi lập tức che miệng, liếc nhìn về phòng Hoắc Giang Lâm. Nàng sợ bị Hoắc Bảo Hồng nghe thấy mà mắng. Vừa rồi đại ca đã bị mắng đến phải tự ra ngoài tìm đồ ăn. Vậy nàng mau mang về cho chúng ta. Hoắc Dung Dung ra lệnh. Không được, tứ đường đệ muội yêu cầu phải ăn tại quán, không cho phép mang đi. Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt nhìn nhau, sự khao khát đồ ăn đã chiếm ưu thế. Vậy thì chúng ta đi. Hai nàng còn quấn khăn lên đầu, sợ bị người khác nhìn thấy khuôn mặt cao quý của mình. Thế nhưng, sau này sẽ không cần quấn nữa. Sau này lại có thể làm tiểu thư vàng ngọc, không cần ra ngoài bị đám tiện dân nhìn thấy nữa. Hì hì, cách chương.